Màn đêm cuồng loạn, chương 18, hành động gạch dưới chân tướng gạch dưới cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Doãn Khải luôn tự cho bản thân là đúng, cứ vài ngày lại vách bộ mặt dày dặn tươi cười đến Trầm ra thăm con trai mình, gã cố làm thật ầm ĩ nhưng báo chí cứ im lặng một chữ hay một tấm ảnh cũng chẳng có khiến gã khó chịu, đáng nhẽ phải có kẻ đăng lên thì gã mới nhân cơ hội đó ép lão già Trầm tặc nhận thân và nôn tiền ra chứ. Nhưng gã chính là không biết giới báo chí đã bị Trầm Hoàng Thiên nhị bá của Trầm Minh Hy chặn đứng, cứ có kẻ nào chán sống đăng ông sẽ cho biết đủ. Áp lực khiến giới báo chỉ biết câm như hến, không dám hé một thứ gì ra. Sau ngày đầu gặp được Trầm Minh Hy thì sau đó không hề gặp được, khiến gã tức đến nghiến răng, đang tính dụ dỗ đứa trẻ nhẹ dạ đó. Trong thâm tâm của Doãn Khải, Trầm Minh Hy nhẹ dạ như người cha của nó. Nhưng gã không biết ngoài sự nhẹ dạ đó chỉ dành cho người thân trong gia đình, còn đối mặt với gã chỉ là sự cuột cường cứng đầu không chịu từ bỏ hận thù. Lần đầu tiên trong cuộc đời của Minh Hy biết đến thế nào là sự hận thù. Nếu không phải do người đàn ông đó, ba cha của cậu sẽ không chết, dù chính gã đưa cha đến gặp ba, những tội lỗi của gã còn nhiều hơn. Chính gã gây nên thống khổ cho gia đình cậu, khiến cậu hơn 20 năm nay không hề biết đến sự ấm áp của gia đình, thậm chí không hề biết đến gia đình. Chờ quá lâu rồi, giờ cậu vừa gấp vừa vội nhận lấy sự sủng ái của gia đình dành cho cậu. Cậu sẽ nhận sự sủng ái này thay ba. Sau khi nhận ký của cha đến tay thì điều đầu tiên chính là chuyển di hài của ba và cha về nghĩa địa của Trầm gia. Đưa cha về với Trầm gia sẽ an ủi phần nào nỗi mất mát vì không bảo vệ được ba cậu của gia gia cậu cùng đau khổ do sai lầm của các bá bá trong nhà. Trầm tạc chỉ biết tự cười khinh bỉ chính bản thân mình, tin người không đáng tin, để rồi để phản bội còn bị cướp đi đứa con thân yêu. Ông đã quyết định sẽ thanh trừ toàn bộ, xóa đi thế lực còn tồn tại dưới cái tên Doãn Vinh ẩn chứa bên trong Trầm gia. Diệt trừ toàn bộ Thẩm gia cùng Doãn gia. Thẩm gia sau khi Thẩm Nguyên mất vì tham quyền mà đã từng đưa ra lời đề nghị Trầm Tạc cưới người bồi giá theo Thẩm Nguyên chính là Thẩm Lại Hương, nhưng Trầm Tạc chỉ cần Thẩm Nguyên làm vợ, đây chính là lý do Thẩm Lại Hương phát rồ độc chết Thẩm Nguyên rồi nói ra ngoài là Thẩm Nguyên bị băng huyết mà chết. Doãn gia chẳng cần nói cũng biết bọn họ không đáng tồn tại. Đừng bảo Trầm gia đã tẩy trắng gia tộc, ở giới xã hội đen vẫn là gia tộc hùng mạnh, là ác long đáng sợ khiến người người sợ hãi. Trầm gia lão đại Trầm Dạ Thiên phụ trách phần kinh doanh, làm ông chủ tập đoàn Thiên Vân, lão nhị Trầm Hoàng Thiên lo việc những chuyện đả động đến chính trị, chủ yếu để nhu hòa hắc bạch trong Trầm gia, còn lão tam Trầm Từ Thiên làm người nắm quyền hắc đạo của Trầm gia. Trầm lão gia chủ Trầm Tạc chưa từng đả động vào việc của các ông, bởi ông biết các con trai ông vẫn không ngừng tạo thế lực cho bản thân, làm bành trướng quyền lực Trầm gia nhằm tìm được tung tích sót lại của em trai Trầm Vân Thiên, sống thấy người chết thấy xác. Hơn nữa con trai út Trầm gia là người nhiều phúc khí. Giờ này Trầm gia đang im lặng nhưng ai cũng biết đây chỉ là sự trầm lặng trước cơn bão tố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trầm Dạ Thiên vốn là Trầm tĩnh lạnh lùng, giờ này dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn những tờ khai của một người hầu từng ở nơi Trầm Vân Thiên bị Doãn Khải giam giữ. Người này may mắn vì trước khi hỏa hoạn đã xin nghỉ đi vì mang thai không thể ở lại được, chính là hầu gái chuyên dụng của Trầm Vân Thiên. Viên Hà, bà từng cùng với em gái Minh Điệp hồi nào chăm sóc em trai. Đây cũng chính là người hợp lực với anh em nhà họ Minh đưa em trai ra khỏi địa ngục, đây là từ mà chính Viên Hà, anh em nhà họ Minh nghe được từ miệng của em trai ông. Một lực mạnh giáng xuống chiếc bàn gỗ sồi quý giá khiến nó vỡ vụn, trên mặt của Trầm Dạ Thiên là sự đau khổ tột cùng, ông cảm thấy căm hận sự vô dụng của ông hồi đó. Nếu hồi đó, ông không vô dụng như vậy thì sao em trai ông lại chết chứ? Sau đó trong lời khai có nhắc đến một kẻ nào đó từng cưới Minh Diệp, chính là kẻ đã bán đứng Minh Hạ khiến Minh Diệp và Vân Thiên phải chạy trốn nhưng vẫn không trốn khỏi tay Doãn Khải mà chết trong một vụ tai nạn giả. Trước đó, Vân Thiên chưa từng vay nợ, nhưng trong lời khai bảo kẻ nào sở hữu giấy nợ bắt Minh Hy trả nợ thì chính kẻ đó là kẻ bán đứng Vân Thiên cùng anh em Minh Hạ và Minh Diệp. Đắm chìm trong những suy tư mà cánh cửa mở ra lúc nào cũng hay, đến khi một bàn tay nhẹ đặt lên vai thì Trầm Dạ Thiên mới giật mình quay lại và khi nhìn thấy người vào ông mới nhẹ thở dài. Tuyền, sao em vào không nói với tôi một tiếng, giọng nói của Trầm Dạ Thiên ôn nhu trách mắng người vào. Người vào tên Tuyền nhẹ đưa tay mát xa thái dương cho Trầm Dạ Thiên, lực tay nhẹ nhàng giúp cho tinh thần của người đàn ông vừa qua tuổi 50 này một sự xoa dịu. Tuyên vốn là một đứa trẻ mồ côi mà Thẩm Nguyên nhặt về nuôi nhưng sau đó tự nguyện đi vào huấn luyện hy vọng để bảo vệ ân nhân, nhưng khi lúc cần để bảo vệ ân nhân thì lại không ra trạch khiến anh hối hận, sau đó được thuyên chuyển về ra trạch trông giữ bên ân nhân đã mất cho đến khi bị con cả của ân nhân đưa đi rồi rơi vào lưới tình với người đàn ông tưởng chừng lãnh tính nhưng lại vô cùng ôn nhu đó, yêu người đó nhiều năm nhưng lần đầu thấy sự phẫn nộ nhường này. Tuyên có thể bên Trầm Dạ Thiên đến giờ cũng là phúc, bởi lẽ Trầm lão gia tử không quan tâm đến lẽ đời lắm, vốn nổi tiếng là một lão đông tà trái tính, ông chỉ mong con cháu hạnh phúc, còn cái gì đó như đồng tính hay luyến tính ấy à ném cho chó ăn. Nhưng ông rất chấp nhặt chuyện cháu trai yêu quý bị hai người đàn ông làm có thai. Tuyên biết người mình yêu đang phiền lòng về chuyện của con ân nhân, chính anh cũng đang hoài niệm khoảng thời gian đó khi mà ân nhân cứu anh về còn tự tay nấu cơm rồi chăm sóc cho anh, vì anh bằng tuổi đứa con thứ ba của ân nhân mới 10 tuổi. Ân nhân tuy là phu nhân nhà giàu nhưng vẫn nhiều lúc chăm sóc những đứa trẻ của người trong gia trạch, thích nhặt trẻ em bị bỏ rơi. Là người tâm tính rất tốt, là người tốt trong vạn người, vì muốn bảo vệ ân nhân anh mới rời đi nhận huấn luyện của Trầm gia để bảo vệ ân nhân, nhưng cuối cùng bảo vệ không được, thậm chí con của chủ nhân anh cùng không bảo vệ nổi. Giờ đây cháu của ân về đây, anh sẽ dốc toàn sức lực để bảo vệ người. Anh đang cùng dạ của anh Thanh, trừ những níu kéo trợ giúp của Thẩm gia cùng Doãn gia liên quan, còn lão nhị Trầm Tử Thiên đang moi móc những chuyện xấu, những bằng chứng phạm pháp tất tần tật lôi ra, còn lão tam Trầm Tử Thiên đóng vai tử thần thanh lọc thế lực của Doãn Vinh ở trong Trầm gia lẫn bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba anh em Trầm gia đang dốc toàn lực trả thù trước hận hộ em trai đã mất của mình, Trầm lão gia tử ra lệnh phải diệt không còn một mống. Trần tướng, Trầm Tạc nhìn thông tin về Doãn Khải khiến ông giật mình, mẹ của gã chính là Thẩm Lại Hương. Ông chưa bao giờ quan tâm người phụ nữ này, ấn tượng chỉ rất ít là một người phụ nữ hiền lành luôn bên cạnh chăm sóc vợ ông, nhưng giờ đây thấy cái này ông chợt nhớ đến một đôi mắt đầy sát ý hận thù từng nhìn về phía Thẩm Nguyên, vợ ông của nhiều năm trước. Từ Thẩm Lại Hương, ông chưa từng bao nghĩ rằng Thẩm Lại Hương lại cùng với A Vinh sinh ra một đứa trẻ, nhưng ông biết A Vinh rất có tình cảm với người phụ nữ này. Ông không chắc những gì bản thân suy đoán nhưng phải thử mới thấu. Một lần nữa tiệc rượu mở ra tại Trầm gia đúng sinh nhật của cặp song sinh Minh Nhật Minh Nguyệt, hầu hết các thế gia các người có tiếng đều được mời, thậm chí nhân viên, y tá, bác sĩ tại bệnh viện của Kha Nhã đều được mời đến chung vui. Hôm đó, Trầm Tạc đột nhiên thân thiết mời Thẩm Lại Hương vài chén rượu, khiến cho người phụ nữ tuy gần bước sang tuổi 70 mà vẫn trẻ trung quý phái hơi hoảng loạn hoang mang. Thú thực bà ta vẫn níu kéo tình yêu không thuộc về mình nhiều năm, và khi bà ta làm bao chuyện thì bà ta vẫn một lần mong có thể bên Trầm Tạc, điều này khiến A Vinh rất đau lòng. Nhưng sao bây giờ, ông ta quá yêu bà đến mức chấp nhận tất cả, kể cả người bà ta yêu không phải ông ta. Thế nên mới nói tình yêu có thể làm người ta hạnh phúc nhưng cũng có thể làm người ta thống khổ đến tột cùng, như trải qua ngàn vạn lần tra tấn. Nhưng rồi khi tiệc tàn, Trầm Tạc biến mất, khi thấy ông ta ngồi bên cạnh giường của Thẩm Uyên thì Thẩm Lại Hương đỏ mắt vì giận dữ và cũng vì muốn khóc mà chạy đi. Tất nhiên A Vinh cũng theo sau bà ta. Lúc đó Trầm Tạc nhẹ nhàng theo sau núp ở gần họ, đừng nhìn ông đã 80 tuổi nhưng thân là người lăn lộn chống thương trường lẫn trốn hắc bang, khiến nhãn lực thính lực của ông không chịu quá nhiều bởi sức ảnh hưởng của sự lão hóa. Ông đã nghe thấy hết. Hóa ra Thẩm Lại Hương lại yêu ông, trước giờ ông luôn ngờ ngợ không thấu vì ông luôn chỉ có Huyền Nhi vợ ông mà thôi. Hóa ra Thẩm Lại Hương đã độc chết vợ ông rồi làm cho Huyền Nhi vợ ông giống như băng huyết mà chết. Hóa ra Thẩm Lại Hương đã tạo cơ hội để con trai bà ta đem đi đứa con thân yêu của ông cùng Huyền Nhi rồi hại chết nó. Sao ông có thể ngu ngốc giữ ở Trầm gia một con rắn độc đến nhường vậy, bà ta hại chết tình yêu của đời ông, hại chết đứa con trai nhu nhuận không hiểu sự đời của ông. Và giờ bà ta muốn hủy diệt nốt cháu trai cùng chất ngoại đáng yêu của ông sao? Không bao giờ. Cười, bão tố là thứ đáng sợ, nó cuốn trôi tất cả những gì cản đường nó giận dữ lên sẽ chẳng có gì chống lại được. Bão tố đang cuốn bay tất cả những thứ chướng mắt, Trầm gia không quan tâm mọi gào thét cầu xin, van nài mà đưa cơn bão lên giận dữ tột cùng xóa sạch những thứ không đáng tồn tại. Doãn Khải sợ hãi đến tái mặt nhìn cảnh sát xông vào nhà cùng lệnh bắt giữ của tòa, gã chưa từng ngờ tới sự việc vỡ lở, mọi chuyện đang yên đang lành cơ mà hơn nữa gã đang vất vả nhận. Đứa con thất lạc, từ Trầm gia ai dám bắt gã chứ? Gã chỉ tự mê hoặc bản thân sẽ thoát khỏi sự trừng phạt giáng xuống. Nhìn người cha mới bị đuổi khỏi Trầm gia không lâu đang suy sụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn tháng trước đột nhiên A Vinh bị khai trừ ra khỏi Trầm gia, hơn nữa thế lực ông nỗ lực xây dựng vì người phụ nữ ông yêu bị triệt để xóa bỏ khỏi thế gian, khiến ông chỉ biết đờ đẫn đến nhà người con trai ông vốn hết lời để nói với gã vì sự ngu ngốc của gã. Hơn nữa nhìn người phụ nữ mình yêu hạnh phúc ở bên Trầm lão gia chủ khiến gã như người mất hồn. Không hiểu lý do gì khiến cho Thẩm Lại Hương thành Trầm gia phu nhân chỉ sau một đêm ngắn. Khiến ông như già đi thêm 30 tuổi chỉ trong một đêm, tất cả những gì ông làm bao năm qua vì Hương Nhi của ông đều như gió thoảng qua thôi sao? Doãn Khải bị giải đi trong hoang mang cố cầu cứu người cha đã thất hồn thất phách của mình. Thì ngay tại lúc này ở Trầm gia, Trầm Tạc cho người giam. Trầm phu nhân, lại giam bà ta vào phòng của Thẩm Uyên hồi còn sống vẫn ở đó, bà ta bị ảo giác hành hạ. Ác mộng vào ban đêm khiến tinh thần bà ta giảm sút bởi trong mơ bà ta nhìn thấy Thẩm Uyên cười dịu dàng nhìn mình, chỉ nhìn không nói gì cả. Nhưng nhiều năm bà này bà hận Thẩm Uyên bởi bà ghen tị, nhưng khi đối mặt với người chị cùng cha khác mẹ của mình bà lại sợ, dù người đó chỉ nhẹ cười với bà, dù không trách móc gì bà ta vẫn sợ. Sau đó Trầm gia ra lệnh đưa bà ta đi. Khoảng vài năm sau bà bị trầm cảm mà chết, nét mặt kinh hoàng vặn vẹo đầy máu khiến người ta run rẩy, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên đầy quỷ dị. Nhưng đây là chuyện về sau. Doãn Vinh bị điều tra, ai nhìn vào cũng biết ông ta đắc tội, người ta bị ép vào đường cùng. Bao nhiêu tội lỗi bị móc sạch ra, nhưng không có động đến chuyện của Trầm Vân Thiên cùng hỏa hoạn 20 năm trước bị giấu đi không thể nào tìm ra. Doãn Vân cũng bị liên ngụy, không, cô ta tự mình lên giường với một tỷ phú đáng tuổi cha cô mong. Chồng cô, cứu cha cô ra, cứu ra được, nhưng rồi Doãn Khải cũng thân tàn ma dại vì trong tù hưởng không ít. Yêu đãi, chăm sóc tận tình, về đến nơi nhìn vợ đưa đơn ly dị khiến gã mặt trắng không còn chút máu. Con rể, lại chính là đối thủ đang cạnh tranh một hạng mục quan trọng của tập đoàn Doãn Thị đang cố vơ vét tất cả những gì còn sót lại của Doãn Thị. Đã vậy xong xuôi, con gái Doãn Vân của gã cũng bị chồng bán cho một người khác như món đồ chơi, đã chơi chán thì tiện tay ném cho người khác. Doãn Vân chả khác nào gái gọi cao cấp nhất, đám chó săn tin chế nhạo cô, đăng ảnh viết tin về những mối quan hệ của cô. Đến video quan hệ của cô cũng bị bới móc lên, trước giờ cô chỉ hướng về một mình Hàn Tịch, vẫn luôn giữ bản thân xử nữ, nhưng giờ ảnh rồi phim cô lên giường nhiều người đàn ông lạ mặt đăng đầy trên mạng khiến cô ta điên điên dại dại. Cho đến khi cô ta biết mình mang thai liền cười điên dại nhảy xuống từ tòa nhà của tập đoàn Doãn Thị. Cách chương.